Đây là lần đầu tiên hắn làm ra chuyện đột ngột như thế, tâm tình của hắn vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng, chuyện không cần thiết hắn sẽ không bao giờ làm, nhưng lần này, hắn cũng không biết vì sao. Nhìn cô gái thi triển vũ kỹ, nhất là ba chiêu cuối cùng kia thật rất hay, dù là hắn cũng không nhịn được tán dương, có điều sau này sợ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau, khoảng cách giữa bọn họ thực sự quá xa. Bỏ ra ý nghĩ trong đầu, Lăng Lạc Trần tiếp tục chạy về phía môn phái, mọi người chỉ cảm thấy một bóng người bay vút qua trước mắt, đợi muốn xem rõ thì chẳng còn gì nữa, dường như những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác. Một đêm này, hai người khác nhau, hai thế giới khác nhau, được cột chặt lại với nhau. Ngày thứ hai, Mộ Chỉ Ly thức tỉnh sau khi tu luyện, đường kinh mạch cuối cùng vẫn chưa được đả thông, hôm nay nàng không đến luyện võ trường, bởi vì thứ gì cần luyện tối qua nàng đã luyện xong, thời gian ban ngày này không bằng đến vũ kỹ đường. Nàng không biết gia chủ đã ra lệnh gì, hôm nay lúc nàng vào võ đường cũng không có ai ra ngăn cản, ngay cả trưởng lão trông coi võ đường cũng không xuất hiện, nàng biết trưởng lão biết nàng tới, chỉ là không muốn đến hỏi thăm thôi. Đứng ở vị trí giống như ngày hôm qua, Mộ Chỉ Ly lần nữa cầm lấy một quyển vũ kỹ, lật xem trang nào, diễn luyện thử thế võ ấy, điều này giúp nàng lĩnh ngộ được vũ kỹ càng sâu hơn mấy phân. Thời gian chậm rãi trôi đi, lúc Mộ Chỉ Ly chuyên tâm đọc sách lão giả hôm qua lần nữa lặng. Góc truyện audio.com, Yên xuất hiện bên cạnh cửa, song khi hắn thấy tốc độ Mộ Chỉ Ly nhìn vũ kỹ càng lúc càng nhanh, dường như chỉ như lật tay một cái là đã xong, giữa lông mày của lão lộ ra một tia không vui. Lấy tốc độ nhanh như vậy mà xem thì có thể xem hiểu cái gì. Không nghĩ tới lại là một đệ tử làm không đến nơi đến chốn, thật khiến cho người ta thất vọng. Cách chương.